La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 205, tranh tài thay thế chiến tranh. Ta không phải để bộ nông vụ đem người Sezestiker cùng người Scottish hoàn toàn tách ra sao? Ta hỏi qua Volinus, hắn nói bởi vì người Sezestiker quá ít, người Scottish quá nhiều, hoàn toàn tách ra rất khó làm được. Hơn nữa coi như chỗ ở của bọn hắn tách ra tại Snowdia cùng Vestoni. Một khi bắt đầu làm việc, chắc chắn sẽ có đụng nhau thời điểm. Sidonius thần sắc trịnh trọng nhắc nhở. Từ cho tới nay phát sinh xung đột đến xem. Người Scottish đầu tiên phạm tội số lần nhiều nhất. Nếu là lão như thế xử phạt xuống dưới. Liền sợ người Scottish đối chúng ta bộ lạc có bất mãn a. Đây đúng là một cái nhất định phải giải quyết vấn đề. Ngày mai ta sẽ tổ chức chính sự đường hội nghị, để mọi người cùng nhau đến thương thảo, nhìn có thể hay không tìm ra một biện pháp tốt. Maximus sờ vuốt lấy cái cằm, nhẹ giọng nói, chờ Sidonius rời đi về sau, lông mày của hắn vẫn chưa giãn ra. Hầu đứng ở một bên Argo nhịn không được nói rằng, thủ lĩnh. Ta nhìn thấy qua một lần người Sezestiker cùng người Scottish xảy ra xung đột. Kia không giống như là đang đánh nhau, càng giống là tại chiến đấu. Song phương ra tay đều rất ác. Nếu như không phải đội tuần tra kịp thời đuổi tới, khẳng định sẽ có người bị thương nặng. Cái này hai tộc người cừu hận quá sâu. Maximus thở dài, thuận miệng hỏi. Các ngươi có hay không đề nghị gì tốt đến giải quyết vấn đề này? Bốn vị thiếu niên người hầu nhìn nhau một cái. Bình thường không quá thích nói chuyện Wallace mở miệng nói ra. Thủ lĩnh, ông nội ta từng tại ta sau khi cha mẹ mất một đoạn thời gian táo bạo dễ giận. Tại có một lần hắn thất thủ đem ta đả thương về sau. Hắn liền trong sân dựng lên mấy cái cọc gỗ. Về sau hắn mỗi lần cảm thấy khó chịu thời điểm, hắn liền sẽ cầm đoàn kiếm đối với cọc gỗ một hồi chém lung tung. Thẳng đến thể lực hao hết, nộ khí biến mất, từ sau lúc đó hắn liền không còn có đánh qua ta. Cũng rất ít lại đối với người ngoài nổi giận, không nghĩ tới trước sau như một sự tỉnh táo Quintus thế mà còn có dạng này một đoạn có ý tứ. Quá khứ Maximus cảm thấy hứng thú sau khi nghe xong, trong lòng hơi động, ý của ngươi là nghĩ biện pháp để người Sezestiker cùng người Scottish đem lửa giận phát tiết ra. Ngoài, dạng này liền có thể giảm bớt giữa bọn hắn xung đột. Vâng, Wallace gãi gãi đầu, có thể ta nghĩ không ra có biện pháp nào có thể khiến cho bọn hắn phát tiết nộ khí. Maximus mỉm, cười. Nhìn xem bốn cái thiếu niên, hỏi, các ngươi nghe nói qua thời kỳ hòa bình chiến tranh sao? Bốn vị thiếu niên mờ mịt lắc đầu, Maximus đứng người lên, hai tay thả lỏng phía sau lưng, trong đại sảnh chậm rãi dạo bước, trong lòng suy tư, ngoặc kép, ở kiếp trước bóng đá được xưng là thời kỳ hòa bình chiến tranh. Nhất là làm hai cái có ân oán quốc gia đội bóng đá tiến hành quốc tế giải thi đấu thời điểm. Trong chàng bên ngoài bầu không khí đều tương đối nóng nảy. Song phương đều đem tranh tài thắng bại xem như là một quốc gia thắng lợi. Tỷ như nói anh A đại chiến, vô cùng có lợi cho song phương phát tiết cảm xúc. Nhưng là bóng đá chỉ có thể dùng chân, vẫn là hơi nghi ngờ văn nhã chút. Hơn nữa muốn chơi thật vất vả, bóng rổ cũng có thể cân nhắc, nhưng sân bóng rổ nhỏ, dự thi nhân số ít, chỉ sợ không đạt được rất tốt hiệu quả. Bóng bầu dục, sân bãi lớn, dự thi nhân số nhiều, hơn nữa cảnh tượng hung ác thô bạo, cũng là vô cùng thích hợp cái này hai tộc người phát tiết cừu hận. Chỉ là bóng bầu dục phân hai loại, kiểu Mỹ ô liu quy tắc quá phức tạp. Muốn đem đầu óc ngu si dự bị tộc dân giáo hội không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa tại không có tốt trang bị phòng vệ dưới tình huống rất dễ dàng thụ thương. Cũng không thích hợp lấy ra tranh tài. Anh thức ô liu muốn đơn giản hơn nhiều. Ở kiếp trước nhìn qua mấy lần. Mặc dù không phải hiểu rất rõ. Nhưng giống như một bên có thể lên 15 người. tại rất lớn trong sân chơi, có thể ôm bóng chạy, chuyền bóng, còn có thể dùng chân đá. Song phương lẫn nhau truy đuổi cầm ôm là một loại vận động cường độ rất lớn tranh tài. Chính là cái kia cửa quá cao, muốn hay không đem nó đổi thành cùng loại bóng đá cầu môn. Các thiếu niên nhìn xem Maximus ở trong đại điện tự lẩm bẩm. Dưới chân bước chân lại càng chạy càng nhanh. Bỗng nhiên hắn mở miệng nói ra. Argo, ngươi đi lấy một tấm ván gỗ đến. Trong đại sảnh có không ít tấm ván gỗ, là dùng đến viết chữ ghi chép. Argo lập tức lấy ra một khối, đưa cho Maximus. Maximus cầm lấy ngọn bút, bắt đầu ở trên ván gỗ phác họa. Bốn vị thiếu niên hiếu kỳ xích lại gần quan sát. Maximus bôi xóa và sửa sửa lại một hồi lâu, mới dừng lại bút. Argo không xác định hỏi. Thủ lĩnh, người vẽ đây là ô liu. Là ô liu hình dạng bóng bầu dục, là một loại vô cùng kịch liệt vận động. Có lẽ có thể để người Sezestiker cùng người Scottisi thông qua cái này vận động đến phát tiết cảm. Sốp, Maximus giải thích vài câu, nhìn về phía Wallace, nói rằng, người cầm cái này tấm ván gỗ đi tìm Capito, để hắn tìm một cái tay nghề tốt thợ thủ công, dựa theo cái này đồ án cùng phía trên viết kích thước. Mau chóng chế tác một cái bóng bầu dục. Ếch, tốt nhất là dùng xúc vật ra làm. Bên trong có thể thổi phồng. Hơn nữa còn có thể không bay hơi. Để bọn hắn tự nghĩ biện pháp, có thể dùng bằng quang heo. Wallace thốt ra, ta tại Nuceria thời điểm, thường xuyên nhìn thấy những đứa bé khác dùng thổi phồng bằng quang heo tới chơi đùa nghịch. Bằng quang heo, như thế ý đồ không tồi. Bất quá đồ chơi kia xung khí về sau hẳn là tròn a. Ôm vào trong ngực chạy chỉ sợ không quá dễ dàng. Để bọn hắn nghĩ biện pháp đem bằng quang heo chế tác thành loại này hình dạng. Maximus chỉ trên ván gỗ đồ án. Tốt, thủ lĩnh, cuối tháng 12, sông Cupa ven bờ địa khu thời tiết trở nên lạnh. Bất quá Nick bộ lạc đã tu bổ lại tất cả phòng ốc. Ban ngày tràn ngập lao động nhiệt tình, đám tộc dân bọc lấy giày đặc da lông, cày ruộng đất đai của mình hoặc xử lý cái khác công tác. Ban đêm, bọn hắn tại chính mình không hở trong phòng nhóm lửa lò lửa bên trong củi. Mang đến ấm áp, đuổi đi hắc ám, bọn hắn cứ như vậy ngày qua ngày vất vả cần cù kiến thiết lấy gia viên của mình. Mà tại cách xa ngàn dặm Italia đầu Nam Regium địa khu. Nơi này lại là ánh nắng tươi sáng, khí hậu dễ chịu, chỉ là những năm qua bận rộn bờ biển bây giờ lại vô cùng tiêu điều. Ngoại trừ trong thành bến cảng còn tại vận chuyển, ngoài thành rất nhiều bến cảng đã bị vứt bỏ. Đứng tại đầu tường hướng ra phía ngoài quan sát, khắp nơi đều là liên miên lều vải cùng làm bằng gỗ túp lều. Thành quần kết đội quân khởi nghĩa binh sĩ du đãng ở giữa. Vui cười âm thanh, tiếng ồn ào, tiếng mắng chửi, tiếng chém giết, Regium thành mỗi ngày đều bị cái này to lớn tiếng ồn ào bao phủ. Dân chúng từ đầu đến cuối ở vào bất an bên trong. Tại quân khởi nghĩa chủ soái trong đại trướng, bầu không khí có chút khẩn trương. Các thủ lĩnh ngay tại kịch liệt tranh luận, các vị, Dipertimus thần sắc lo lắng nói rằng, chúng ta ở chỗ này đã chờ đợi sắp 2 tháng, lương thực mau ăn hết, các binh sĩ cũng nhanh trở phiền, gây chuyện càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là cướp biển hứa hẹn đội tàu lại một mực đều không thấy được. Mà người La Mã tại mặt phía bắc tu tường dài lại là càng tu càng kiên cố. Nửa tháng trước chúng ta tiến công qua một lần, nhưng là không thể thành công, ngược lại thương vong không ít anh em. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ sợ cũng muốn bị vây chết ở chỗ này. Đúng vậy a, lần kia công thành chiến thất bại đối đội ngũ của chúng ta sĩ khí tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Các binh sĩ hiện tại là càng ngày càng khó lấy quản thúc. Lại không nghĩ biện pháp để trấn sĩ khí. Chúng ta liền toàn xong rồi. Leonid cũng cảm xúc nôn nóng lớn tiếng nói. không cần lo lắng quá mức. Spartacus vẫn như cũ ngữ khí ôn hòa, ánh mắt yên tĩnh. Từ khi lần trước công thành sau khi thất bại, những ngày này ta đã nghĩ đến công phá người La Mã hàng rào phương pháp xử lý. Đồng thời đã để thủ hạ đội ngũ chuẩn bị kỹ càng. Sở dĩ một mực không có khai thác hành động, chỉ là bởi vì dạng này có thể cho thêm các anh em một chút tu chỉnh khôi phục thời gian. Đồng thời chờ đợi thuyền cướp biển đội đến. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Artemis, hỏi, lấy kinh nghiệm của ngươi phán đoán, bọn hắn đại khái lúc nào mới có thể đến? Artemis cũng là có chút tự tin hồi đáp, ta làm thủy thủ 20 năm, mặc dù cưỡi thuyền tao ngộ qua Africa thuyền cướp biển nhiều lần, đều may mắn đào thoát, ta đối Africa cướp biển có chút hiểu rõ. Bọn hắn thế nhưng là Tây Địa Trung Hải lớn nhất đoàn hải tặc băng. Nghe nói có trên 100 con thuyền, từ mười mấy chi đội ngũ tạo thành, tại Tây Địa Trung Hải các chi đường thuyền thượng du đãng. Chẳng những cướp bóc thương thuyền, thậm chí còn lên bờ cướp bóc. Người La Mã đối với hắn vô cùng thống hận, nhiều lần phái hải quân vây quét, nhưng đều không có thu được cái gì chiến quả. Nhưng song phương lại bởi vậy thành tử địch. Ngày đó tới kia chiếc thuyền cướp biển bất luận là thuyền hình kiểu dáng, thuyền viên cách ăn mặc, nói chuyện khẩu âm các loại phương diện xác thực cùng ta trước kia thấy qua Africa cướp biển như thế. Hẳn là bọn hắn không sai. Chúng ta là người La Mã tử địch. Hơn nữa thắng được nhiều như vậy trận thắng trận. Bởi vậy Africa cướp biển chủ động tìm tới chúng ta, bằng lòng giúp chúng ta bận bịu, cái này rất bình thường, dù sao chúng ta cùng bọn hắn mặc dù không phải bạn bè, nhưng có cùng chung địch nhân, bọn hắn là vui vì người La Mã chế tạo phiền toái. Hơn nữa chúng ta trả lại cho bọn hắn nhiều như vậy tiền thù lao, đem chúng ta vận chuyển tới Sicily về sau, bọn hắn còn có thể thu được càng nhiều. Này đó vị kia thuyền trưởng hải tặc trừng mắt kia mấy dương lớn kim tệ, ánh mắt các ngươi đều thấy được, ta không cho rằng bọn họ sẽ không thực hiện hứa hẹn, tốt. Artemis, những lời này ngươi lần trước liền đã nói qua, không cần thiết lặp đi lặp lại nói, chúng ta muốn biết chính là bọn hắn lúc nào có thể đến. Cleonis không nhịn được cắt ngang hắn, Artemis biến sắc. Hùng ác trừng mắt liếc hắn một cái, song phương như vậy sự tình đã tranh luận qua nhiều lần, dẫn đến quan hệ có chút trở mặt, hắn lập tức không muốn nói thêm. Ai ngờ Spartacus nhìn ra hắn tâm tư, nhẹ giọng nói, Artemis, chúng ta ở trong liền ngươi đôi cái này trên biển sự tình hiểu rõ nhất, cho nên nói a, mặc kệ là tốt hay xấu, để chúng ta trong lòng đều có cái đáy. Artemis lúc này mới nhìn xem Spartacus, nói nghiêm túc, khoảng cách lần trước Africa cướp biển rời đi, vừa mới qua một tháng, muốn đem chúng ta 4-5 ngàn người một lần toàn bộ vận đến Sicily. Phải có gần 100 chiếc thuyền, bọn hắn cần đem phân tán các chi thuyền cướp biển đội đều tụ lại lên mới được. Cái này cần không ít thời gian. Hơn nữa còn cần riêng phần mình đội tàu thủ lĩnh cùng một chỗ thương thảo, đạt thành nhất trí khả năng hành động, tựa như chúng ta như thế. Cho nên ta cảm thấy chúng ta ít ra còn hẳn là đợi thêm nửa tháng.